Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 380, cái này TM liền lúng túng. Vô hạn hắc ám, dường như một đầu nhắm đúng chính mình con mồi mãnh thú một bà. Hướng về phía bay rớt ra ngoài Marco lộ ra ban đầu hung mãnh nhất răng nanh. Marco bị hắc hồ tử trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác cổ của mình kém chút bị hắc hồ tử cho đánh nát. Bị hắc hồ tử hắc ám hấp dẫn. Không cách nào sử dụng năng lực. Đến khi bị đánh bay sau đó. Marco trên người. Mới một lần nữa đốt màu xanh hỏa diễm. Ở thanh sắc ngọn lửa tắm rửa phía dưới. Marco cổ mới chậm rãi khôi phục lại. Chết tiệt. Marco ám chửi một câu. Mới ngẩng đầu một cái. Lại bỗng nhiên phát hiện. Vô hạn hắc ám. Tựa như một cái lỗ đen một dạng đưa hắn hoàn toàn bao vây lại. Vô hạn dẫn lực, đưa hắn thanh sắc hỏa diễm đều hấp thu. Sau đó tát, Marco nhãn lực co rụt lại. Đây là hắc ám dẫn lực. Hắc hồ tử người này lúc nào đạt được loại lực lượng này lực. Tặc ha ha ha ha, Marco đội trưởng. Ta và hai năm trước cũng không đồng dạng. Ngươi cho là ta sẽ giống như ngươi dậm chân tại chỗ sao? 28 quả thực năng lực vận dụng cùng mở rộng. Cùng phía trước có thể không phải là một cấp bậc. Ngươi cho ta xem được rồi. Đây chính là hắc ám lực lượng. Hắc hồ tử nhếch miệng cười. Lập tức đem hắc ám lực lượng đề thăng tới lớn nhất. Sức hấp dẫn thật lớn từ trong bóng tối bộc phát ra. Bốn phương tám hướng hướng phía Marco cuộn trào mãnh liệt mà đến. Màu xanh hỏa diễm bị tắt. Marco biến sắc. Trong nháy mắt bị hắc ám hoàn toàn bao vây. Tặc ha ha ha ha. Marco đội trưởng, thực sự là tiếc nuối a. Ám ám quả thực là năng lực trái ác quỷ người thiên địch. Coi như là ngươi cũng giống như vậy a. Hắc hồ tử vô cùng đắc ý. Thời gian 2 năm, để hắn đối với ám ám quả thực khống chế mở rộng. Đều đến đã từng tuyệt đối vô pháp đạt đến tình trạng. Hắn thấy, hắn căn bản cũng không có thể sẽ bại bởi bất kỳ một cái nào năng lực trái ác quỷ giả. Chính là bởi vì cái này một phần lực lượng, mới để cho hắn như vậy tự ngạo. Cho ta vĩnh viễn yên lặng ở hắc ám trong vòng xoáy a. Marco đội trưởng, hắc hồ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sát na, vô hạn hắc ám lan tràn tới lớn nhất. Sau đó lập tức co rút lại thành vì một cái lỗ đen. Marco thân ảnh biến mất ở tại trong bóng tối. Nhưng là, chính là trong chớp nhoáng này. Một đạo bén nhọn kiếm khí phóng lên cao, biến thành phá vỡ hắc ám quang minh, thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Dĩ nhiên là trực tiếp đem cái kia vô tận hắc ám cái phá vỡ. Soạt một tiếng, vô hạn hắc ám biến thành màu đen yên vụ chợt tiêu thất. Đồng thời, Marco thân ảnh cũng từ cái kia trong bóng tối rớt ra. Hụ khụ khụ khụ, hắn rơi xuống ở sàn thi đấu đang trung ương, không ngừng ho khan. Nhìn qua mới vừa dường như đã trải qua địa ngục một dạng. Hắc ám bị đột nhiên kiếm khí mở ra. Sau đó uy lực không giảm hướng phía hắc hồ tử bay đi. Hắc hồ tử đồng tử chợt co rụt lại. Trong nháy mắt phản ứng kịp. Thân thể hơi một bên. Sau đó, cái kia một đạo kiếm áp từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Phá vỡ thính phòng. Phá vỡ đại địa. Bắn thẳng đến thiên vũ. Nhưng khi chạm kích rơi vào lồng chim bên trên thời điểm, lại cùng lồng chim địa vị ngang nhau, không ngừng rung động phát sinh xèo xèo thanh âm. Doflamingo thấy như vậy một màn sắc mặt có chút khẩn trương. Sau một lát, cái kia một đạo kiếm áp bành một tiếng biến thành như mê bụi mù biến mất ở lồng chim bên trên. Doflamingo lập tức thả lỏng một hơi. Tràng diện lập tức an tĩnh quỷ dị mấy. Hắc hồ tử những cái này đồng bạn thân mến đều hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm cái kia phóng xuất ra. Bực này kiếm áp mang theo luân hồi mặt nạ nam nhân. Yên tĩnh tràng cảnh, chỉ nghe đến Marco thanh âm ho khan. Sau một lát, Marco lấy tay chống đỡ mặt đất, chống đỡ khởi thân thể. Nhìn mang theo luân hồi mặt nạ tóc hồng, mở miệng nói, tạ ơn, cảm ơn, người lui ra đi. Marco nơi đây giao cho ta tới. nhưng là cho ta một bộ mặt thế nào? Marco nhất thời nghẹn lời. Thân phận của đối phương, hắn đã có thể đoán ra đại khái. Tuy nói hắn rất giống muốn chính mình báo thù, nhưng là Hắc Hồ Tử lực lượng so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Chấn động quả thực, bằng hắn cũng không cầm về được. Rơi vào đường cùng, Marco con tốt gật đầu. Làm phiền ngươi, tóc hồng gật đầu, lập tức đi ra phía trước. Mắt ưng thấy vậy, lập tức buông xuống chuẩn bị ra khỏi vỏ hắc nhận. Chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Hắc Hồ Tử, tóc hồng tiến lên một bước, nhìn Hắc Hồ Tử bình tĩnh mở miệng nói. Tặc ha ha ha, xuất hiện sao? Chờ mong ngươi rất lâu rồi a. Viên này chấn động quả thực cũng là vì dụ dỗ ngươi xuất hiện. Không ngờ tới ngươi thật vẫn mắc câu a. Nghe xong Hắc Hồ Tử lời nói, tóc hồng bỗng nhiên sửng sốt. Không chỉ là tóc hồng, liền bên cạnh Marco còn có mắt ưng đều gương mặt mộng bức. Chấn động quả thực là bởi vì dụ dỗ xuất hiện. Lẽ nào không phải là bởi vì Doflamingo phóng xuất chấn động quả thực? Hắc Hồ Tử mới, chỉ có, vì vậy mà xuất hiện 337 sao? Marco, ngươi đây là ý gì? Tặc ha ha ha ha, các ngươi thực sự cho rằng Doflamingo sẽ đem chấn động quả thực cho rằng phần thưởng sao? Nói xong, Hắc Hồ Tử nhìn một chút trên trời Doflamingo. Doflamingo nhếch miệng cười, không nói gì. Lúc này, vẫn treo ở lồng chim trên chấn động quả thực bỗng nhiên rớt xuống. Bị Hắc Hồ Tử phóng thích ra hắc ám tiếp được. Sau đó biến mất ở trong bóng tối. Chấn động quả thực từ vừa mới bắt đầu chính là thuộc về ta. Tặc ha ha ha ha. Uchiha Shiva, ta từ lúc mới bắt đầu nhãn sẽ là của ngươi năng lực. Ngươi không chạy khỏi. Hắc Hồ Tử nhếch miệng cười. Dường như nhận định một dạng. Hắn sau khi nói xong, Marco, tóc hồng, còn có mắt ưng đều là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Hắc Hồ Tử đến cùng diễn cái nào một màn. Hắc Hồ Tử lập tức nâng lên cánh tay phải, biến thành đen nhánh hắc ám, lạnh rên một tiếng, ám thủy, nhưng là, không có gì cả phát sinh. Hắc Hồ Tử sửng sốt một chút, nghiêng đầu một chút, lần thứ hai phát lực, ám thủy, nhưng mà, còn là không có gì cả phát sinh. Cái này CMN liền lúng túng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.